Thâm độ trí tình, chương 68, phiên ngoại 1, ứng tín viễn. Góc truyện audio.com, Quý Sâm không có nhiều bạn bè, đến tuổi này đa số đều cưới vợ sinh con hết rồi. Hơn nữa bộn bề công việc, vất vả tìm cách mưu sinh, rất ít khi có cơ hội tụ họp ăn chơi tán dóc. Mà người như ứng tín viễn, càng có nhiều người ghen tị với vị trí của anh hơn. Bạn bè cũ thì đã bất hòa từ lâu, cũng đâu còn cách nào. Có những người lòng dạ hẹp hòi, thấy bạn mình sống tốt hơn mình thì không chịu được, cho nên bạn cũ của ứng tín viễn gần như không có ai. Mà bạn làm ăn thì ứng tín viễn cũng phải đề phòng ba phần. Còn những thư ký khác của Cố Diễm, nếu nói sơ sơ thì cũng có thể xem là bạn, nhưng nói chính xác hơn thì chỉ có thể gọi là đồng nghiệp với nhau. Cho nên Quý Sâm kết bạn với ứng tín viễn có thể xem như là bổ khuyết cho nhau. Cho nên ai cũng vô cùng cố gắng duy trì tình bạn này. Mà càng quen thân nhau, Quý Sâm lại càng phát hiện ra hai người họ thật sự có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như phong cách sống, quan điểm về tình yêu, giá trị quan đều có thể tìm được điểm chung. Điều này càng làm cho hai người thoải mái với nhau hơn. Thậm chí Quý Sâm bắt đầu chờ mong gặp mặt ứng tín viễn. Cho dù chỉ để uống một ly cũng được. Vào Tết Nguyên đán, hiếm khi ứng tín viễn được nghỉ dài hạn. Trước đây Quý Sâm từng nhắc đến trời lạnh mà được đi ngâm suối nước nóng thì còn gì bằng. Nếu ra nước ngoài thì thời gian không đủ mà cũng không chọn được nơi nào. Cho nên ứng tín viễn liền chọn một khu du lịch suối nước nóng ở thành phố N. Chỗ này cũng được xem như là ngoại ô thành phố N, vừa mới mở cách đây không lâu hơn nữa được đánh giá khá tốt. Quan trọng là có thể đặt phòng nghỉ lại. Vì thế ứng tín viễn liền rủ Quý Sâm đến đây xả stress trong mấy ngày nghỉ một chút. Khu du lịch này ít có xe cộ qua lại. Muốn đến được chỗ này thì có hai cách. Một là tự lái xe. Hai là đi xe bus tuyến cố định của khu du lịch. Bởi vì đã đặt phòng trước cho nên hai người cũng không vội. Sáng ngủ thẳng một giấc mới dậy, ứng tín viễn lấy xe đi đón Quý Sâm. Sau đó cả hai người cùng đến khu du lịch. Tết Nguyên đán là ngày sum họp với gia đình, nhưng hiện nay đa số người trẻ tuổi đều không còn giữ thói quen này. Bọn họ càng thích hưởng thụ không khí tự do tự tại hơn. Cho nên khu du lịch cũng không yên tĩnh mà ngày càng náo nhiệt. Có không ít gia đình kéo theo già trẻ lớn bé đến đây. Vừa thỏa mãn yêu cầu đoàn viên vừa hưởng thụ được kỳ nghỉ an nhàn. Ứng tín viễn đặt một biệt thự riêng. Biệt thự ở đây không lớn nhưng có hồ tắm riêng. Cánh cửa được làm bằng gỗ. Trong sân còn có thêm một hồ tắm suối nước nóng lớn hơn. Tóm lại, chỗ ở rất thanh nhã. Cũng rất riêng tư, hoàn toàn khác với suối nước nóng tập thể ở bên ngoài. Nhân viên phục vụ đưa hai người đến biệt thự, xác định cả hai đều vừa ý chỗ này mới đi ra. Trong phòng có hai giường đơn, Quý Sâm chọn giường nằm sát cửa sổ, để hành lý xuống, Quý Sâm bắt đầu đi tham quan nơi này chọn chỗ này êm thật. Anh biết trước chỗ này rồi sao? Cũng được, xem mấy chỗ, đúng lúc có một thư ký từng đến đây. Tôi thử hỏi thăm, cảm thấy cũng ổn nên chọn luôn ứng tín viễn đáp. Trong nước ít chỗ có suối nước nóng được như vậy lắm. Cảm giác giống như ở nhà vậy, các biệt thự san sát với nhau có tường cao bao bọc. Hình thành một hoàn cảnh độc lập, chỉ cần không lớn tiếng ồn ào thì hoàn toàn không nghe được động tĩnh cách vách. Bữa ăn có thể chọn sẵn đem đến tận nơi. Ở ngoài có không ít nhà hàng quán xá, mỗi tối đều có biểu diễn. Có hứng thú thì đi chơi một vòng ứng tín viễn nói. Bởi vì đây là nơi nghỉ dưỡng, nơi đây lại càng khai thác mở rộng nhiều hơn, cho nên ở đây rất đầy đủ tiện nghi. Đây cũng là lý do mọi người đều chọn lựa nơi này để du lịch. Quý Sâm gật đầu, buổi tối chúng ta đi chơi một vòng thử xem. Cũng được, đi xe cả ngày, hai người đều có chút mỏi mệt. Quý Sâm thu dọn hành lý xong rồi gọi cơm trưa. Hai người định vừa ngâm suối nước nóng vừa ăn. Sau đó ngủ trưa một giấc đến chiều, Quý Sâm gọi điện xong thì phát hiện trang phục của ứng tín viễn vẫn chưa xếp ra hết. Cậu liền đi qua để tôi giúp anh. Cảm ơn ứng tín viễn khẽ gật đầu. thật ra Ứng Tín Viễn không thạo việc nhà cho lắm, lúc này cũng không cần phải giữ mặt mũi cho mình nữa. Quý Sâm xếp đồ dễ như trở bàn tay, một lát sau đã đâu vào đấy. Lúc này, cơm trưa mà Quý Sâm gọi cũng được đưa đến. Hai người thay áo tắm có sẵn trong biệt thự xong liền mang thức ăn đi đến hồ nước nóng trong sân. Đồ tắm để ngâm suối nước nóng ở đây đều là đồ mới hoàn toàn. Tính vào chi phí ăn ở, sau khi khách đi về có thể đem về luôn. Đây là vật thuộc về khách du lịch. Ngâm mình trong hồ, Quý Sâm thoải mái thở dài tốt quá. Ngâm một lúc thôi, coi chừng chóng mặt Ứng Tín Viễn nhắc nhở cậu. Biết rồi, Quý Sâm trả lời. Cắp thịt kho của mình, vừa ăn vừa ngâm, Ứng Tín Viễn đưa một chai nước ngọt có ga cho cậu. Sau đó từ tốn ăn cơm cá trình của mình, sau khi ăn no nê, hai người cũng tắm đủ rồi. Quý Sâm đánh răng xong thì chui tọt vào chăn đánh một giấc chưa. Còn Ứng Tín Viễn vốn không buồn ngủ nhưng nằm trên giường một hồi cũng híp mắt ngủ luôn. Tới chiều tối, Quý Sâm ăn no ngủ đủ kéo Ứng Tín Viễn đi ra ngoài chơi. Quý Sâm định ăn vặt thay cho bữa tối, sẵn đó tiện đường đi xem biểu diễn luôn. Quán xá trên đường rất nhộn nhịp, đa số đều là ba mẹ dắt theo con cái. Thỉnh thoảng cũng thấy các cặp tình nhân đang cặp kè. Rất ít khi thấy hai người đàn ông đi với nhau như Quý Sâm và Ứng Tín Viễn. Nhưng ai đến đây cũng là để ăn chơi. Làm gì có ai để ý tới người khác. Thức ăn vặt ở đây rất đa dạng. Đi đâu cũng thấy món ngon. Quý Sâm đi mua takoyaki, bánh kẹp trứng. Sau đó vừa đi vừa ăn với Ứng Tín Viễn. Lâu lắm rồi Ứng Tín Viễn mới ăn thức ăn đường phố như vậy. Nhưng đi với Quý Sâm, dường như không có gì đáng ngại. Trên đường đi, Quý Sâm còn mua thêm trà sữa, xiên que tẩm bột, pectat, xúc xích nướng, tiện tay mua thêm mấy món quà nho nhỏ về cho bạn bè. Quý Sâm cũng để mắt tới mấy món đồ trang trí nhưng không cần phải mua liền. Chờ khi nào sắp về thì mua cũng được, đỡ cho hai người phải tay xách nách mang lỉnh kỉnh. Tín Viễn, hai người vừa mới tính đi xem biểu diễn bên kia thì đã bị ai đó gọi lại. Nhìn thử, một cô gái trạc tuổi Ứng Tín Viễn đang đứng cách họ vài bước. Dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nét mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cậu là An Phỉ, giọng nói của Ứng Tín Viễn dường như không quá chắc chắn. Đúng vậy, tốt quá, cậu còn nhớ mình. An Phỉ chạy qua, nhìn Ứng Tín Viễn, chúng ta lâu lắm rồi không gặp mặt. Cậu có khỏe không? Ứng Tín Viễn gật đầu, sắc mặt không quá vui mừng, chỉ thản nhiên đáp lại cũng được. Quý Sâm thấy thái độ của hai người khác biệt như vậy, trong lòng có hơi tò mò nhưng cũng không hỏi ra ngay. Đúng rồi, mình đi với mấy bạn cùng lớp đến đây, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Chúng ta đi chung đi. An Phỉ kéo tay Ứng Tín Viễn. Ứng Tín Viễn né ra một chút. Không cần, mình đi chung với bạn rồi, mọi người cứ đi chơi đi. Ánh mắt An Phỉ lúc này mới nhìn đến Quý Sâm có liên quan gì đâu. Bạn của cậu có thể đi chung luôn mà. Không cần đâu, cậu ấy không thích người lạ, Ứng Tín Viễn nói. Quý Sâm cũng không phản đối. Cậu cảm thấy câu nói này của Ứng Tín Viễn nhất định là có lý do. Cậu nụ cười của An Phỉ hơi sượng một chút, có phần do dự hỏi lại cậu vẫn còn giận mình sao. Không có, Ứng Tín Viễn lạnh nhạt hỏi ngược lại, cậu và Quách Thành vẫn ổn chứ? An Phỉ cười mỉa, đã chia tay lâu rồi. Ứng Tín Viễn không chút bất ngờ, chỉ gật đầu, mọi người từ từ chơi đi, bọn mình đi trước. Ai ra An Phỉ vội cản đường Ứng Tín Viễn, khó lắm mới gặp nhau. Cho mình xin số điện thoại của cậu đi, sau này nếu có tụ họp thì mình cho cậu hay. Mấy năm không gặp, ai cũng nhớ cậu hết. Không cần, mình bận lắm, thật sự không có thời gian dành, cho mình gửi lời hỏi thăm mọi người. Nói xong, Ứng Tín Viễn liền kéo Quý Sâm đi khỏi nơi đó. Quý Sâm quay đầu lại nhìn An Phỉ, An Phỉ cắn môi nhìn bóng lưng Ứng Tín Viễn đi xa. Ánh mắt vô cùng phức tạp, đi cách chừng 100 mét, Quý Sâm đột nhiên dừng lại. Hôm nay chúng ta đừng đi xem biểu diễn nữa. Dù sao ngày nào cũng có. Hai ngày nữa đi xem cũng được, mặc dù không biết rốt cuộc Ứng Tín Viễn và bạn học cũ đã xảy ra chuyện gì. nhưng nhìn thái độ của anh cũng biết anh không muốn gặp lại những người này. Gặp mặt ở đây hơn phân nửa là đến xem biểu diễn. Nếu đi xem thì có thể đụng mặt nhau. Nếu Ứng Tín Viễn không muốn gặp, hai người cũng không tiếc một hai ngày. Cứ ăn chơi tắm táp cho thỏa thuê. Ứng Tín Viễn cười nói không liên quan. Cậu muốn đi thì đi. Quý Sâm lắc đầu, chúng ta phải ở đây thêm mấy ngày nữa. Chứ đi có một ngày đâu có ý nghĩa gì. Ở lại thêm hai ngày nữa đi. Nói xong, Quý Sâm kéo Ứng Tín Viễn đi về. Trên đường về lại mua thêm không ít thức ăn, định mang về phòng từ từ hưởng thụ. Quay lại biệt thự yên tĩnh, mọi ồn ào xung quanh đều không còn, chỉ còn lại khung cảnh khoan khoái dễ chịu. Quý Sâm để đồ ăn lên bàn, sau đó đi rửa mặt rồi mới ra sofa ngồi ăn với Ứng Tín Viễn. Những món này không thể gọi là món ngon, nhưng trong khung cảnh nhàn rỗi thế này lại có cảm giác ngon lành đến lạ. Cậu không hỏi gì sao? Ứng Tín Viễn vừa uống trà sữa vừa hỏi. Bình thường anh sẽ không uống mấy thứ trà sữa này. Trà và sữa đều là loại thường. Quý Sâm gặm cánh gà, nếu anh muốn nói thì tự nhiên anh sẽ nói. Không muốn nói tôi cũng không ép. Anh cũng có sự riêng tư cá nhân mà. Ứng Tín Viễn cười cười, bây giờ nghĩ lại thì không có gì. Nhưng lúc đó đối với tôi thì đúng là có hơi đả kích. Quý Sâm nhìn anh, chờ anh tiếp tục. Cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì mới có thể đả kích được Ứng Tín Viễn. Ứng Tín Viễn thả lòng người tựa vào sofa, An Phỉ là bạn học cấp 3. Cũng là mối tình đầu của tôi. Quý Sâm bất ngờ nhướng mày nhưng không nói thêm gì. Gia cảnh của tôi thật ra rất bình thường. Ba tôi bệnh mất lúc tôi mới vừa vào cấp 3. Mẹ một mình nuôi tôi ăn học rất vất vả. Mẹ tôi là CPA. Lương bổng hậu hĩnh nhưng bận đến mức cả tuần tôi không thấy mẹ được một lần. Tuy lương cao nhưng mỗi tuần đều phải chi cho tiền phụ đạo trên lớp, mua tài liệu học tập vân vân của một học sinh cấp 3 một số lượng không nhỏ. Dù vậy nhưng mẹ vẫn cố hết sức cho tôi những thứ tốt nhất. Chắc là để bù đắp lại cho việc ba mất sớm, cho nên lúc đó những thứ tôi ăn mặc tiêu xài đều rất tốt. Cũng là mẹ mua tất cả cho tôi. CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountant, có nghĩa là những kế toán viên công chúng được cấp phép. Đây được coi là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bạn có thể hiểu nôm na CPA là những kế toán viên lành nghề và trình độ của họ đã được chứng nhận trên toàn cầu. An Phỉ là hoa khôi của lớp, mà tìm cả khối cũng chưa chắc có ai qua được. Cô ấy tỏ tình với tôi trước. Tôi thấy cô ấy cũng hợp cô. Cậu biết không, lúc đó còn ngây thơ, chỉ biết nhìn vẻ đẹp bên ngoài, mà mẹ tôi cũng không cấm chuyện yêu đương. Cho nên chúng tôi quen nhau. Ứng Tín Viễn nhớ lại lúc đầu thì tốt lắm. Chúng tôi cùng nhau đi học, chứ thì cùng ăn cơm. Vấn đề nào không hiểu thì cô ấy sẽ hỏi tôi. Cuối tuần chúng tôi cùng nhau đi mua sách phụ đạo. Rất nhiều bạn học thường hay trêu chọc, nói là tôi cướp mất hoa khôi của lớp. Lúc đó An Phỉ rất thông minh lại biết ăn nói, cho nên có quan hệ rất tốt với bạn học của tôi. Sau đó, không biết từ lúc nào, tôi phát hiện cô ấy thay đổi. Cô ấy bắt đầu chủ động muốn mua thứ này thứ nọ. Đương nhiên mấy thứ đó không phải là đồ chơi hay búp bê linh tinh. Chúng tôi cuối tuần đi ăn với nhau, đi xem phim đều là tôi trả tiền. Cô ấy thích đồ trang sức nho nhỏ, mua sách phụ đạo ngoại khóa, đi với tôi đều do tôi trả thay cô ấy. Mẹ tôi nói không được keo kiệt với bạn gái. Tôi biết, cho nên đa số không cần cô ấy trả tiền, tôi đều chủ động trả giúp. Nhưng có một hôm, cô ấy lại nói muốn mua một cái túi hàng hiệu, nói là cái túi đó đẹp, cô ấy rất thích. Lúc đó tôi chỉ là một học sinh, tiền bạc đều là của gia đình. Ở nước ngoài cái túi đó có giá hơn 30.000 tệ, tương đương trên 100 triệu đồng Việt Nam, trong nước lại càng đắt hơn. Tôi không chút do dự từ chối. Dù sao tiền cũng không phải do tôi kiếm được, tôi không thể dùng tiền của mẹ để dỗ dành bạn gái. Hơn nữa mẹ tôi còn chưa từng mua cái túi nào giá trị đến thế. Tất nhiên sao tôi có thể mua cho cô ấy được. Sau đó cô ấy liền giận dỗi. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau một thời gian. Cô ấy giải thích với tôi. tôi cảm thấy con gái thích những thứ đó cũng là điều bình thường. Nhưng mà tôi không đủ năng lực để mua cho cô ấy cho nên cũng không nói gì. Chuyện này cứ thế mà trôi qua. Sau đó chúng tôi yên tĩnh bên nhau một thời gian. Cô ấy lại thích một cái vòng đeo tay giá khoảng 10.000. Lúc đó vừa hết Tết Nguyên đán, tôi có không ít tiền lì xì, cộng với tiền để dành mấy năm trước là đủ mua cho cô ấy rồi. Nhưng khi đó tôi lại đi du lịch nước ngoài với mẹ. Định khi nhập học sẽ gây bất ngờ cho An Phỉ, Ứng Tín Viễn nói, nhưng đến lúc nhập học, cô ấy lại trực tiếp nói chia tay với tôi. Nói thật, lúc đó tôi rất đau lòng. Dù sao cũng là mối tình đầu, tuy chỉ là nắm tay thôi nhưng dù sao tôi cũng xem cô ấy như bạn gái của mình. Sau khi chia tay, tinh thần tôi sa sút một thời gian, mà trong quãng thời gian đó, cô ấy lại đi tung tin đồn, nói là tôi ỷ vào thành tích tốt mà khinh thường bạn cùng lớp. Nhất là những người thân thiết với tôi, bề ngoài tôi giả vờ hiền lành như vậy chứ thật ra lại rất hay phàn nàn cô ta IQ thấp. Đầu óc ngu ngốc, còn đi hỏi bài tôi thì lâu lắm tôi mới trả lời. Cô ta vì không chịu nổi nữa cho nên mới chia tay với tôi. Sau đó các học sinh khác bắt đầu bất hòa với tôi. Những tháng ngày đó đối với tôi thật sự rất tồi tệ. Dù sao bị cô lập cũng là một chuyện rất đau khổ bây giờ nhắc lại. Ứng Tín Viễn cảm thấy không sao nữa rồi tôi phát hiện cô ấy đeo cái túi trước đây từng đòi tôi mua. Trên cổ tay là chiếc vòng đó, còn đổi di động mới, mua một đôi giày đắt tiền. Lúc đó sau nữa tôi mới biết cô ấy quen với Quách Thành lớp bên cạnh. Quách Thành là con nhà giàu, cũng là một người nổi tiếng trong trường. Khi đó tôi vẫn không biết bọn họ quen nhau từ lúc nào. Trước đây quan hệ của tôi với Quách Thành cũng không tệ, nhưng lại vì mấy lời đồn đãi mà lạnh nhạt. Điều may mắn duy nhất chính là bởi vì quãng thời gian đó quá u ám. Cho nên tôi dồn tất cả sức lực vào học tập, cuối cùng đậu vào trường đại học mà tôi mơ ước. Ứng Tín Viễn khẽ cười, cho nên tất cả không hẳn đều là chuyện xấu. Một học sinh bị cả trường cô lập chỉ vì một lời đồn đãi. Quý Sâm cảm thấy Ứng Tín Viễn cũng quá xui xẻo rồi. Gặp toàn thứ bạn bại não, nhưng cũng không trách được. Dù sao An Phỉ cũng là bạn gái của Ứng Tín Viễn. Những điều cô ta nói ra cũng đáng tin một ít. Tôi nói một câu hơi khó nghe. Cô ta chính là loại con gái chỉ biết nhìn tiền không nhìn người. Thấy anh ăn mặc tiêu xài đồ tốt thì tưởng anh có tiền có của nên mới quen anh. Sau đó lại phát hiện anh không đốt tiền cho cô ta thì cô ta muốn đi tìm người khác. Quý Sâm nói. Sau khi lên đại học, có một lần đi ra ngoài gặp lại bạn hồi cấp 3 nên đi ăn một bữa với nhau. Mọi người uống rượu liền kể lại chuyện lúc đó, hiểu lầm cũng được tháo gỡ. Lúc ấy tôi mới biết An Phỉ đã theo đuổi Quách Thành từ lâu. Nhưng lúc đó Quách Thành đang có bạn gái, không chịu quen với cô ta, cho nên cô ấy mới đổi đối tượng sang tôi. Sau khi Quách Thành chia tay với bạn gái, trùng hợp lúc cuối năm, An Phỉ liền thừa dịp nghỉ đông theo đuổi Quách Thành. Cô ấy nói với Quách Thành tôi và cô ấy đã chia tay. Cũng nói tôi khinh thường mấy đứa con nhà giàu như Quách Thành này nọ. Quách Thành là người kiêu ngạo, không thèm xác nhận lại liền cặp kè với An Phỉ. Sau khi nhập học, An Phỉ chia tay với tôi. Lúc đó hai người đó đã quen nhau lâu rồi. Nói cách khác là anh bị lừa tình. Quý Sâm cảm thấy tuy mánh khóe này không tính là cao siêu gì, nhưng đúng là rất có hiệu quả. Nhưng mà loại chuyện này lại xảy ra vào cái thời cấp 3 ngây thơ rực rỡ thật sự làm Quý Sâm kinh ngạc. Chỉ có thể nói là không phân tuổi tác, chỉ là do nhân phẩm và thói hư vinh mà thôi. Sau đó tôi không liên lạc với bạn học nữa. Có vài người lăn lộn không tệ, ngẫu nhiên có thể gặp mặt trong mấy buổi họp hội. Nhưng cũng chỉ gật đầu một cái là được đi theo bên cạnh Cố Diễm. Bạn bè của Ứng Tín Viễn cũng không tính là chân thành. Chỉ là vì lợi ích mới làm thân. Không quen cũng được, dù sao anh cũng không có đủ thời gian cũng như nghĩa vụ đi thỏa mãn lợi ích trong lòng mỗi người. Vậy Quách Thành gì đó đâu? Tới tuổi này chắc là kế thừa gia nghiệp rồi. Quý Sâm hỏi, cậu nhớ An Phỉ nói là đã chia tay với Quách Thành rồi. Quách Thành đã phá sản 2 năm trước rồi. Sau này đi đâu tôi cũng không rõ lắm, Ứng Tín Viễn nói. Quý Sâm cười lạnh, xem ra cô ta thấy Quách Thành phá sản cho nên mới đá hắn đi. Tuy rằng suy đoán này có hơi ác ý nhưng cũng không phải không thể. Không biết nữa, nhưng cũng có thể xem là vậy, Ứng Tín Viễn nói. Nếu cô ta biết anh được như ngày hôm nay, e là nói gì cũng không chịu chia tay đâu, Quý Sâm cười nói, nhưng loại con gái như vậy biết rõ sớm một chút cũng tốt. Lúc nhỏ chịu thiệt còn đỡ hơn là đến lớn mới hối hận thì đã không kịp rồi. Ứng Tín Viễn gật đầu. Nếu là hiện tại, bạn gái anh nói muốn mua túi sách, nhất định anh sẽ không từ chối. Với năng lực kinh tế hiện tại của anh, mua một lần 8 cái 10 cái anh cũng không chớp mắt. Tán gẫu qua lại một hồi, hai người đi ngâm suối nước nóng một chút rồi mới lên giường ngủ. Ứng Tín Viễn đi ngủ trước. Quý Sâm lướt web một hồi mới đóng laptop lại, ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cậu không có quy luật. Hơn nữa ngủ chưa đủ rồi, bây giờ lại không ngủ được. Ánh đèn mờ mờ từ đầu giường rọi sáng. Quý Sâm vừa ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Ứng Tín Viễn ngay. Nói thật, Ứng Tín Viễn rất phù hợp với yêu cầu và thẩm mỹ về người yêu của cậu. Nói đúng hơn thì cậu không phải là gay nhưng cũng không bài xích. Hẳn là do ở nước ngoài hoặc lăn lộn trong giới giải trí quá lâu. Tóm lại là cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường. Sống cùng với người yêu thì có liên quan gì đến giới tính. Mà cậu cũng từng nói với Ứng Tín Viễn. Nhưng lúc đó cậu không biết anh đã từng có bạn gái. Thái độ của Ứng Tín Viễn cũng không khác với cậu. Nếu thích người cùng giới tính thì cũng không hề có ảnh hưởng gì đến tình cảm. Giới tính chỉ là một ký hiệu, chứ không phải là bản chất của một người. Bất chi bất giác, Quý Sâm nhìn chăm chú vào gương mặt của Ứng Tín Viễn một lúc lâu. Trong lòng không hiểu vì sao lại có chút luống cuống. Đối với cậu, Ứng Tín Viễn không có điểm gì để bắt bẻ. Cho dù là bên ngoài hay bên trong đều rất tốt. Nếu Ứng Tín Viễn muốn làm người yêu với cậu, Quý Sâm cảm thấy bản thân hẳn sẽ không từ chối, bởi vì hoàn toàn không có lý do gì để cự tuyệt. Trong nháy mắt, Quý Sâm dường như nghe được nhịp tim của chính mình, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng cậu biết, bắt đầu từ hôm nay, vị trí của Ứng Tín Viễn trong lòng cậu đã trở nên khác biệt. Cách chương.